Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 116, Quỷ Vương trúng kế, góc truyện audio.com, ta muốn bắt đầu, mọi người nghe tốt lắm, kinh điển chê cười, nói, trong hoàng cung có một thái giám. Vân Phi Tuyết nhìn bọn họ đậu ở chỗ này, khóe môi giơ lên mọi người cùng nhau kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng nói tiếp nhưng là nàng không mở miệng, này hạ nhân cũng không dám hỏi. Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi cũng cùng nhau nhìn chằm chằm nàng, đã lâu, Long Phi nhịn không được hỏi. Phi Tuyết, phía dưới đâu? Phía dưới, không có. Vân Phi Tuyết nháy ánh mắt vô tội nhìn hắn. Không có, đây là cái gì này nọ. Mọi người nghi hoặc cho nhau nhìn sang, không rõ Vương Phi muốn nói gì. Thái giám phía dưới đương nhiên là không có, nếu có, như thế nào sẽ là thái giám đâu. Nhìn bọn họ vẻ mặt nghi hoặc Vân Phi Tuyết nghiêm trang giải thích nói. Cắt mọi người sửng sốt lập tức phản ứng lại đây, nam nhẫn cười, này nô tỳ tắc sắc mặt đỏ bừng cúi đầu. Liền ngay cả đứng ở một bên Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi đều xấu hổ không dám ngẩng đầu, trời ạ, đây là của nàng tiểu thư sao? Trời ơi, Phi Tuyết quá lớn mật như vậy chê cười nàng cũng nói xuất khẩu. Ha ha, Long Phi cười khẽ một chút, sau đó nhìn nàng đến. Loại này chê cười cũng chỉ có ngươi có thể tưởng ra. Một bên Tiêu Nam Hiên nhìn nàng, khóe môi động cũng chưa động, mâu trung hèn mọn đến. Vân Phi Tuyết không chịu được như thế chê cười, ngươi cho rằng bổn vương hội cười sao? Không cười ta tiếp tục thẳng đến ngươi cười mới thôi, nếu ngươi hiện tại liền nở nụ cười ta sẽ khinh thường ngươi. Nàng vốn sẽ không tính làm cho hắn cười, này chẳng qua là khai vị ăn sáng. Phi Tuyết ta nhưng thật ra thực chờ mong, Long Phi ở một bên cười nói, nàng cư nhiên dám giảng như thế bất nhã chê cười, mặt không đỏ khí không xuyễn ghê tốt lắm. Vân Phi Tuyết lại bắt đầu nói đến, có một nương tử cùng tướng công, ở ngoại ô xem xét phong cảnh quá mệt mỏi an vị xuống dưới nghỉ ngơi, nương tử ngượng ngùng tựa vào tướng công trong lòng đến. Ta miệng đau quá, tướng công lập tức cúi đầu hôn nàng một chút miệng đến. Còn đau không? Không đau rồi, nương tử vui vẻ lắc đầu, lại đây một hồi, còn nói đến. Cô ta cổ đau quá, tướng công lập tức cúi đầu hôn của nàng một chút cổ đến. Còn đau không? Nương tử vui vẻ lắc đầu. Không đau rồi, mà bọn họ không có phát giác bên cạnh một cái lão phụ nhân nhìn chằm chằm vào bọn họ, đã lâu, rốt cục nhịn không được đi tới hỏi. Nàng lại dừng lại, cố ý điệu một chút bọn họ khẩu vị. Mọi người cùng nhau nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp, lão phụ nhân nói gì đó. Vân Phi Tuyết nhìn xem Tiêu Nam Hiên cũng nhìn chằm chằm nàng, thế này mới đột nhiên nói đến. Lão phụ nhân hỏi, công tử ngươi quá lợi hại rồi, chỉ sang có thể trị không? Phốc, Long Phi hàm ở trong miệng nước trà lập tức phun tới, nhịn không được cười ha hả. Mâu trung đều là ý cười đến. Phi Tuyết ngươi là nghĩ như thế nào đến? Một bên hạ nhân cũng bả vai run run, lại bởi vì vương gia tại đây, không dám làm càn cười ra tiếng. Đã lâu, Long Phi mâu trung đều còn mang theo ý cười. Phi Tuyết ngươi là nghĩ như thế nào đến? Nghe người khác nói Vân Phi Tuyết thuận miệng đáp nhìn một bên Tiêu Nam Hiên, liền thấy hắn khóe môi run run vài lần, biết hắn cố nén ý cười, không khỏi đến. Muốn cười liền cười đi ra chịu đựng nhiều khó chịu. Vân Phi Tuyết bổn vương còn tưởng rằng ngươi nhiều bản sự, liền này còn muốn làm cho bổn vương cười sao? Vậy ngươi không khỏi quá coi thường bổn vương rồi. Tiêu Nam Hiên mâu quang lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng trào phúng tuy rằng hắn vừa rồi đã có cười xúc. Cóc truyện audio.com, động, ta đây ở tiếp tục. Vân Phi Tuyết một chút cũng không có thất vọng nản lòng bộ dáng, tiếp tục hướng nói xong. Không biết còn nói rồi vài cái, nhưng thật ra đem Long Phi cùng này hạ nhân đậu vẫn cười cái không ngừng, một bên Tiêu Nam Hiên quả thực giống cái đầu gỗ giống nhau, động bất động. Rốt cục Vân Phi Tuyết thở dài, nhìn hắn vẻ mặt thất vọng đến. Ta thừa nhận ta không được, ta nhận thua rồi, ta không thể cho ngươi cười. Nhanh như vậy liền nhận thua rồi, này cũng không giống ngươi. Tiêu Nam Hiên lãnh trào, không nghĩ tới nàng còn có thể nhận thua. Ta vì cái gì sẽ không? Biết rõ không có khả năng làm được ta làm gì lãng phí thời gian, bất quá. Vân Phi Tuyết nhìn nàng như là muốn nói lại thôi bộ dáng. Bất quá thế nào, Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng. Cho ngươi cười quá khó khăn rồi, nếu ngươi đang cười ta có thể lập tức cho ngươi không cười. Này với ta mà nói là có vẻ dễ dàng, quả thực có thể nói là dễ dàng chuyện tình, sớm biết rằng, lúc trước ta liền để yêu cầu này rồi. Vân Phi Tuyết vẻ mặt biết vậy chẳng làm bộ dáng, hối hận không thôi. Vân Phi Tuyết xem ra ngươi thua không phục lắm, hảo, bổn vương liền cho ngươi một cái cơ hội, bổn vương đến muốn nhìn ngươi như thế nào làm cho bổn vương không cười. Tiêu Nam Hiên lập tức sảng khoái đáp ứng, tốt lắm, ngươi hiện tại cười ta có thể lập tức cho ngươi không cười rồi. Thấy hắn trúng kế, Vân Phi Tuyết vội vàng nói đến, sợ hắn phản ứng lại đây, vậy hỏng rồi. Hảo, Tiêu Nam Hiên lập tức mở miệng ha ha ha, khoa trương cười. Âm mưu thực hiện được, tươi cười lập tức ở Vân Phi Tuyết trên mặt tràn ra, đắc ý rào rạt nhìn hắn đến. Tiêu Nam Hiên, thế nào? Người rốt cục vẫn là nở nụ cười. Một bên Long Phi lập tức hiểu được sư huynh bị lừa, liền ngay cả chính hắn cũng vừa phản ứng lại đây. Tươi cười lập tức cương ở Tiêu Nam Hiên trên mặt, hắn lập tức cũng phản ứng lại đây, con ngươi đen lập tức bắn ra nguy hiểm hơi thở, ngữ khí lạnh vô cùng, một chữ một chút đến. Ngươi dám dùng kế thiết kế bổn vương, Tiêu Nam Hiên, là ngươi chính mình bổn, tục ngữ nói hảo, binh bất yếm trá, ta dùng kế làm sao vậy? Đừng quên ngươi đáp ứng quá ta, mặc kệ ta dùng cái gì phương pháp, chỉ cần cho ngươi cười đi ra là được, phương diện này đương nhiên cũng bao gồm dùng kế rồi, thua sẽ nhận thức nhiều người như vậy nhìn đâu. Vân Phi Tuyết khóe môi cong lên một cái đẹp mặt độ cong, nàng rốt cục có thể cho Dĩnh Nhi đi rồi. Thấp hạ nhân thế này mới hiểu được Vương Phi chỉ dùng để kế thiết kế rồi Vương gia, trong lòng không thể không bội phục, nhưng là một đám đều cúi đầu, làm chứng bọn họ cũng không dám. Tiêu Nam Hiên cố nén tức giận, con ngươi đen chung nhảy lên nồng đậm hỏa diễm, gắt gao toàn quyền đầu, thật muốn một chút khắc trụ nàng, chết tiệt nữ nhân, cư nhiên dám thiết kế hắn, càng làm cho hắn không thể nhận là, hắn cư nhiên bị một nữ nhân cấp thiết kế rồi, cái này gọi là hắn như thế nào nhận, thể diện ở đâu. Các ngươi đều đi xuống đi, Long Phi nhìn ra sư huynh trong mắt tức giận, biết hắn là thể diện sượng mặt, phân phó hạ nhân đến. Thì, hạ nhân đều lui đi ra ngoài, Tiểu Đào cùng Dĩnh Nhi cũng lui đi ra ngoài. Vương gia, hiện tại nên thực hiện của ngươi lời hứa rồi đi, ta đây sẽ không khách khí rồi, ta làm cho Dĩnh Nhi thu thập một chút, ngày mai sẽ đưa nàng rời đi. Vân Phi Tuyết trên mặt che giấu không được đắc ý, cũng rốt cục tùng rồi một ngụm đi, nàng cuối cùng bang Dĩnh Nhi hoàn thành rồi tâm nguyện. Cùng bổn vương đến, gocchuyenaudio.com, hắn bây giờ còn có thể không đáp ứng sao? Tiêu Nam Hiên mâu trung kia hừng hực lửa giận đều có thể đem nàng cắn nuốt, xoay người bước đi. Làm gì, ngươi đổi ý rồi sao? Vân Phi Tuyết sừng sốt đuổi theo đến hỏi nói, bổn vương đổi ý rồi, ngươi thì thế nào, hoặc là bổn vương trực tiếp giết nàng. Tiêu Nam Hiên dừng lại cước bộ hồi đầu nhìn chằm chằm nàng cố ý nói đến. Ngươi, Vân Phi Tuyết bán mị mắt đẹp chừng mắt hắn, cư nhiên ở uy hiếp nàng, nhưng là của nàng nhưng không có gì biện pháp, nghĩ vậy không khỏi áp chế tức giận, vì Dĩnh Nhi, hắn phải nhẫn, hảo ngôn hảo ngữ đến. Ngươi là vương gia, như thế nào có thể nói có nghĩa đâu. Huống chi vừa rồi này hạ nhân đều nghe được, bọn họ hội nghĩ như thế nào ngươi? Ta là cho ngươi thanh danh suy nghĩ, dù sao Dĩnh Nhi đối với ngươi không quan trọng gì, dâu ria, ngươi làm gì vì nàng hỏng rồi chính mình thanh danh, này nhiều không đáng giá, nhìn nàng như vậy thấp tam hạ khí nói chuyện. Tiêu Nam Hiên trong lòng bị nàng trêu đùa tức giận cuối cùng tiêu thất một chút, hắn không thể thừa nhận, nàng thật sự thực thông minh, cư nhiên có thể thiết kế hắn. Tiêu Nam Hiên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thấy hắn không nói lời nào, Vân Phi Tuyết có chút nóng vội, biết hắn sẽ không giết rồi Dĩnh Nhi, nhưng là phóng không để, nàng liền trong lòng không để rồi. Phi Tuyết, sư huynh sẽ không đổi ý, cùng hắn đi đi, hắn có cái gì cho ngươi, chỉ có cầm này, nàng tài năng danh chính ngôn thuận cách vương phủ. Long Phi ở một bên nhìn nàng dáng vẻ lo lắng, nhịn không được nói đến. Cái gì vậy, lệnh bài, Vân Phi Tuyết đột nhiên nhớ tới lần đó đi mang Dĩnh Nhi đi ra, mượn rồi một khối lệnh bài. Không cần ở vô nghĩa, cùng bổn vương đi sẽ biết. Tiêu Nam Hiên không kiên nhẫn nhìn nàng đến. Tiêu Nam Hiên, ngươi hung cái gì? Chẳng qua là thua rồi, về phần nhỏ mọn như vậy sao? Thật sự là không có một chút nam nhân khí khái. Vân Phi Tuyết đi theo phía sau nhịn không được nói thầm nói. Tiêu Nam Hiên đột nhiên lập tức xoay người lại, con ngươi đen bán mị. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói cái gì rồi sao? Nga, ta nói vương gia thật sự là anh minh vĩ đại, nói chuyện giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh, có ngươi như vậy vương gia thật sự là dân chúng phúc khí. Vân Phi Tuyết vô tội nháy ánh mắt, sau đó ca ngợi đến, trước đêm này nọ cho tới thủ, phía sau cũng không thể ở chọc giận hắn. Hừ, Tiêu Nam Hiên hừ lạnh một tiếng, nàng coi như thức thời. Cách chương.